Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân cơ hồ đứng không vững, toàn thân mềm nhũn, miệng cưỡng bám chặt cánh tay anh để chống đỡ. Tiểu Quang thác dương để cô nửa tựa vào tường, đôi chân dài nhân cơ hội này xen vào giữa đùi cô, dịu dàng tách đôi chân thon dài. Cái tư thế này khiến cô không có chỗ để trốn, khiến anh dễ dàng tận hưởng viên kẹo ngọt trong miệng kia. Tiểu Quang phiền phiền cảm thấy trái đất quay cuồng, không dành chú ý cái gì đó chống đỡ giữa hai chân, nhìn cảm giác hoa huyệt trống không bị đè ép như vậy thực thoải mái và đang cọ sát khát vọng khoái ý. Cô mất đi năng lực tư duy, động tác tùy tiện, không ý thức được động tác của mình mang nhiều điệu bộ trêu ghẹo, không hiểu được hành động vô tâm đối với thượng quan thác dương mà nói ẩn chứa bao ám hiệu. Đáng chết. Anh cắn răng khẽ quỳ rủ một tiếng. Anh thề mới vừa rồi chỉ muốn hôn cô, vuốt ve cô, đã tính toán sẽ dừng lại đúng lúc, nhưng anh coi thường mức độ nhạy cảm của người phụ nữ. Anh không tin cô cố ý, thế nhưng một giây vừa bắt đầu, anh không dám đảm bảo anh có thể nhịn được khát vọng muốn cô. Anh ôm ngang cô đi về phía phòng mình, dọc đường đi anh không ngừng hôn kịch liệt. Thực qua phiền phiền cảm thấy cảm giác bay bổng quá chân thật, không dành phát hiện mình có một thời gian thực sự ở trên không, sau đó rơi xuống giường lớn của anh. Cho đến khi áo ngoài của cô bị cởi ra, thắt lưng trên người bị cởi ra loạn xạ, cô đột nhiên hồi thần. Cô vừa phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn thấy thượng quan thác dương, một bên hôn mình, một bên vội vàng cởi chiếc áo sơ mi. Anh đã làm gì thế này? Cô chưa kịp ngăn cản, thượng quan thác dương nửa người đè lên cô, hồ cô nhiệt tình hơn nữa. Da thịt nóng bỏng màu cổ đồng dán chặt cơ thể cô, giống như hận không thể đem cô khắc vào cơ thể anh. Không, không thể. Cô thở hổn hển dồn dập, yếu ớt ngăn cản, nghe như muốn cản còn nghênh. Tại sao không thể? Hơi thở anh không ổn định, anh chưa bao giờ điên cuồng muốn một người phụ nữ. Anh không dừng được cũng không muốn dừng, hơn nữa anh có thể cảm nhận cô muốn anh. Anh giống như con mãnh thú nổi điên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cúi thấp thân thể xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa. Đóa khát liếm láp, ra sức mà liếm, một tay còn lại ôm trọn bầu ngực, còn lại cuồng vọng thưởng thức. Thượng quan phiền phiền còn đang suy tư nên trả lời anh vì sao không thể. Kích thích đột nhiên xuất hiện khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, hại cô không nhịn được rên rỉ yêu kiều. Anh không thể, đầu lưỡi anh không thể. Cô càng nói không thể, anh càng muốn trái ý. Thượng quan Trác Dương không chỉ tăng nhanh tốc độ đầu lưỡi, trêu đùa điểm thịt đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, còn kéo chân cô cong lên như con bạch tuộc bám lấy thắt lưng anh. Chuyện vừa rồi làm anh yêu thích không buông tay, giơ tay ra tiếp tục xoa nắn sưởi ấm. Từ thế bây giờ anh có thể phách lối mở rộng phạm vi, cẩn thận xoa bóp trên đùi cô, thăm hỏi một đôi nõn nà, bình thường bận rộn biểu diễn mà không rảnh. Đừng sờ chỗ đó. Cô thẹn thùng, vội vàng muốn lung hai chân, thế nhưng anh thuận thế, cởi quần tam giác. Thượng quan Thác Dương không dừng lại, thăm hỏi hai trái mâm xôi, đi tới cái miệng nhỏ nhắn, lùi kêu không được của cô, nhẹ nhàng gặm cắn môi, dường như đang trừng phạt miệng của cô nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh nắm tay nhỏ bé của cô đặt vào mảng thấm ướt trên quần dài anh. Em biết đây là kiệt tác của người nào không? Động tác đột ngột của anh khiến thượng quan phiền phiền kinh ngạc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội. Cô không biết đáp án nhưng rất thích anh trả lời. Lòng bàn tay anh bao gồm cả bàn tay cô, kể cả bây giờ đột nhiên xoa bóp đè khối thịt dưới đám chất lỏng, kể từ đó là âm thanh rên rỉ như tiếng nước chảy. Ban đầu anh thực sự chỉ muốn một chút thôi, nhìn lại em ép anh không giữ lời. Kể cả bây giờ em nói không muốn, anh không nghe theo em. Khuôn mặt cô đỏ bừng, anh nhu tình lại ý xấu vuốt ve, sắp nắm chặt lấy thanh thước cho lòng cô. Anh nói bậy, em không ép anh. Vậy ư? Anh kéo nhẹ khóe miệng, hiển nhiên không chịu gật bừa. Anh thừa nhận anh rất hèn hạ, vu cáo mèo con ngu ngốc, nhận cơ hội này thay anh mang đến niềm vui thú. Anh nhìn cô chằm chằm, ngón tay trỏ cắm vào hoa huyệt vẫn đang co rú của cô không báo trước, đẹp tất cả dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thỏa mãn quyến rũ của cô bỏ vào trong đáy mắt. Bây giờ em nói cho anh biết tại sao nơi này suýt nữa nước tràn thành lụt. Mặc dù cô tiết nhiều ái dịch nhưng mật động của cô quá nhỏ hẹp, nếu anh xúc động đi vào cô chắc chắn rất đau. Em dám nói em không khát vọng được nhiều thỏa mãn hơn. Anh khẽ cắn lỗ tai cô, ở bên tai thì thầm cố gắng để cô buông lỏng. Thượng quan phụ lực trả lời, bàn tay nhỏ bé phối hợp cổ tay ác ý của anh. Ngay cả cơ thể mình cũng không muốn từ chối, mà như lời anh nói, khát vọng muốn nhiều hơn nữa. Thượng quan Thác Dương cắm ngón giữa chân trượt vào, vách tường non nớt chưa biết mùi đời, không chịu nổi chật chội. Cô đau đến mức không khỏi kêu thành tiếng, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng đánh vào người anh. Đau, chạy ra đi, bỏ ra đi. Cô nức nở nghẹn ngào hô ngừng. Thật ra thì anh có thể nhịn dục vọng bộc phát mà dừng lại, nhưng anh biết đây là quá trình phải trải qua, cảm giác khó chịu rất nhanh qua đi. Anh cúi đầu liếm láp nụ hoa nhạy cảm để cô phân tâm, vừa tăng động tác ra vào ngón tay, tạo ra nhiều thanh âm như sóng nước. Không chịu nổi, em không chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net